trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 234, dụ dỗ. Diêm Phố trở lại Nam Trình, hơi có chút mặt mày xám xịt cảm giác. Giờ phút này Diêm Phố cũng từ quan vũ khí áp lần sau qua thần đến. Cẩn thận suy nghĩ chính mình chuyến này. Này quan vũ danh tiếng thật lớn, khí phách cũng thật là kinh người. Chỉ là lại ngạo mạn vô lễ. Bực này nhân vật, nhìn như cường thịnh, kỳ thực sớm muộn gì muốn tại tính cách này bên trên ăn thiệt thòi. Chỉ là trước mắt, chí ít hán chung không có cách nào để cho hắn ăn thiệt thòi. Nghĩ đến đây, Diêm Phố cũng có chút bất đắc dĩ, đành phải về trước thái thủ phủ, cầm chuyến này báo biết Trương Lỗ, nghị hòa ất bại, ra khỏi thành tác chiến lại ăn thiệt thòi. Chỉ có thể chờ đợi lấy người ta tới công. Nam Trịnh trên dưới đều là một mảnh kém mị chi khí, dương ngang binh mã khi nào có thể đến? Trương Lỗ cau mày nói, hắn không có khả năng đem sở hữu binh lực đều thu hồi lại, vậy tương đương là cầm hán chung trừ Nam Trịnh bên ngoài sở hữu địa bàn chắp tay nhường cho, chỉ còn lại có Nam Trịnh một tòa cô thành lại có thể thủ nhiều lâu. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên cầm dương ngang phái đi ra trợ giúp Mã Siêu. Diêm Phố nhíu mày suy tư nói, sư quân, trừ tìm Mã Siêu bên ngoài, sao không sai người đi hướng về Hứa Xương thỉnh cầu triều đình trợ giúp? Triều đình, mọi người nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Nói là triều đình, nhưng trên thực tế cũng là Tào Tháo. Chỉ là bọn hắn vừa mới đập dương ngang đi trợ giúp Mã Siêu tai họa Tây Lương. Triều đình sẽ giúp bọn họ sao? Tào Công như thế nào chịu giúp ta chờ? Trương Lỗ không khỏi cười khổ nói, chưa hẳn không chịu. Diêm Phố quả quyết nói, Lưu Bị, kiêu hùng vậy, trước đây không nơi sống yên ổn còn có thể vài lần cùng Tào Công chống đỡ. Bây giờ đến Kinh Châu chi địa, nếu để lần nữa hán chung, thì ích dù sớm muộn gì vì là chỗ chiếm đoạt, Tào Công sao lại ngồi nhìn? Dương Tùng cau mày nói, nhưng nếu dẫn Tào quân đến đây, chính là lui hoàng thúc, Tào quân lại sẽ vì vậy mà lui binh. Thỉnh thần có thể tiễn đưa thần khó, coi như Tào Tháo đồng ý giúp đỡ, đánh lui Lưu Bị, nhưng Tào Tháo sẽ cứ vậy rời đi. Chỉ sợ đến lúc đó Tào quân thuận thế liền cầm hán chung cho chiếm. Đến lúc đó, khóc đều không chỗ để khóc. Diêm Phố khom người nói, sư quân, lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Tây Lương tam phụ chi địa đã vì là Tào Công đoạt được. Tương Dương cũng đều ở Tào Công trong tay. Đi về phía nam Tây Xuyên chi địa, đã bị Lưu bị ngấp nghé. Bây giờ quân ta rơi vào Tào Lưu hai nhà trong khe hẹp. Như thế nào tự vệ? Bề tôi coi là, trong lúc này, làm mưu đường lui không thể tử thủ. Cái gì đường lui? Cũng chính là suy nghĩ hán chung mất đi về sau như thế nào bảo mệnh. Chư hầu một phương là không thể nào, nhưng ít ra cũng có thể giữ được phú quý. Dương Tùng cau mày nói, đã như vậy, sao không hướng về đầu hoàng thúc? Trương Lỗ nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, cướp đoạt chính quyền kẻ trộm, ta sao có thể hàng hắn? Dương Tùng nghe vậy trong lòng run lên, không còn dám khuyên, trong lòng biết được Trương Lỗ đây không phải không muốn hàng Lưu Bị, mà chính là bởi vì Lưu Bị giờ phút này lập trường đại biểu là Lưu Trương. Nếu hàng Lưu Bị, cũng liền tương đương hướng về Lưu Trương xưng thần, đây chính là giết mẹ mối thù. Nhưng vấn đề là Trương Lỗ không muốn hàng Lưu Bị, tự gia huynh đệ vẫn còn ở Lưu Bị trong tay. Này Dương Nhâm cũng chưa từng cầm tự gia huynh đệ cứu ra. Nếu thật hàng Tào Tháo, huynh đệ mình coi như xong. Diêm Phố trầm giọng nói, chỉ là nước xa khó cứu gần hỏa. Tào Công chính là nguyện ý tương trợ, sợ cũng khó đạt đến lúc đuổi tới. Chúng ta lại cần tại Tào Công đại quân đuổi tới trước đó giữ vững hán chung. Lời vừa nói ra, Trương Lỗ đám người nhất thời khó khăn. Lưu bị thế lớn, bây giờ lại không muốn nghị hòa, Tại Liêu bị quân tấn công mạnh dưới, đừng nói đợi đến Tào Tháo viện quân, chính là có thể không thể chờ đến Dương Ngang đại quân trở về cũng là cái vấn đề. Đúng lúc này, Dương Tùng bất thình lình ra khỏi hàng, đối Trương Lỗ khom người nói: "Sư quân, Tùng nguyện vọng lại lần nữa đi sứ, có tác dụng gì?" Trương Lỗ thở dài nói: "Diêm Phố đi sứ bị người ta hoảng sợ một trận, ra lại làm lại có gì ý nghĩa? Lật về phía trước là vì nghị hòa, ti trước tiến đến, lợi dụng cái này tam thốn không nát miệng lưỡi, vì sư quân trì hoãn chút thời gian." Dương Tùng khom người nói: "Nếu là có thể trì hoãn mấy ngày, cũng tốt để cho Dương Ngang đại quân có thể mau sớm chạy về." Trương Lỗ nghe vậy có chút ý động, bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Quay đầu nhìn về phía mọi người, thấy mọi người đồng thời không dị nghị, lập tức gật đầu nói: "Cũng tốt, vậy làm phiền bá niệm." Dương Tùng đối Trương Lỗ cúi người hành lễ, sau đó liền điểm mấy tên hầu cận, lại hướng Lưu Nghị đại doanh mà đi. Lần này, có kinh nghiệm lần trước, Dương Tùng trực tiếp tại ngoài doanh trại liền để cho hầu cận chờ ở bên ngoài. Chính mình thì đi hướng về tiếp Quan Vũ, nhưng lần này lại không thể nhìn thấy Quan Vũ, không biết quan tướng quân vì sao không thấy. Dương Tùng nhìn trước mắt so với chính mình trẻ trung hơn rất nhiều thanh niên, nhíu mày hỏi: "Chúa công đại quân đã tới, quan tướng quân tự mình dẫn binh tiến đến tiếp ứng, tạm thời vô pháp tiếp kiến, tại hạ là Hoàng Thúc dưới trướng tượng làm trung lang tướng, kiêm nhiệm Trường Sa, Nhạc Dương hai quận thái thú. Bây giờ quan tướng quân không tại, tại hạ nhưng là có thể làm chủ. Không biết tiên sinh có chuyện gì quan trọng, có thể cùng tại hạ tường thuật. Tượng làm trung lang tướng là cái gì chức vị?" Dương Tùng không rõ ràng, tuy nhiên danh xưng trung lang tướng, địa vị cũng sẽ không quá thấp, huống chi còn kiêm nhiệm hai quận thái thú. Địa vị này đơn lấy ra so Trương Lỗ đều cao. Do dự một chút, Dương Tùng bất thình lình phốc hoành một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lưu Nghị liền vội vàng đứng lên, tiến lên nâng: "Bá niệm tiên sinh đây là ý gì? Mau mau đứng lên." "Không được, Tùng lâu màn Hoàng Thúc nhân đức tên, sớm có hợp nhau chi ý, chỉ là cố chủ ân trọng, không tốt thiện tiện rời. Bây giờ cố chủ muốn đầu Tào Tháo, Tùng cật thấy khinh thường, là lấy lừa dối xưng đi sứ, kỳ thực đến đây tìm nơi nương tựa, xin nhìn tướng quân thu lưu." Dương Tùng nhưng là không dậy nổi, dập đầu nói: "Muốn đầu Tào quân?" Lưu Nghị trong lòng run lên, hỏi vội: "Tào quân đã tới Hán Trung?" "Chưa từng." Dương Tùng lắc đầu, cầm Trương Lỗ cùng Diêm Phố quyết nghị không có chút nào lỗ hổng nói với Lưu Nghị một lần. Buồn bã nói: "Xá đệ không biết chư vị tướng quân hổ uy, phạm này ngụy duyên tướng quân uy nghiêm. Bây giờ Tùng nguyện vọng đi khuyên hàng xá đệ, cùng trợ Hoàng Thúc giúp đỡ Hán Thất." Lưu Nghị nghe vậy, hơi hơi nheo mắt lại, cười tủm tỉm đỡ dậy Dương Tùng nói: "Tiên sinh trước tạm đứng lên, việc này chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Dạng này, bá niệm tiên sinh trước tạm trở lại, tại hạ là thực tình đầu nhập." Dương Tùng coi là Lưu Nghị không tin, vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói: "Ta tất nhiên là tin tưởng tiên sinh." Lưu Nghị cười nói: "7 ngày, ta có thể làm người mời chúa công trong vòng 7 ngày không tấn công Nam Trịnh, cũng coi như để cho bá niệm tiên sinh tại Trương Lỗ có cái dặn dò." Cái này, Dương Tùng do dự một chút, muốn tới 7 ngày có làm được cái gì? Lưu Nghị cười nói: "Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, 7 ngày, đã là tại hạ cực hạn, không biết tiên sinh muốn dạy ta làm chuyện gì?" Dương Tùng không ngu ngốc, rất rõ ràng Lưu Nghị mở cho hắn ra điều kiện như vậy, chắc hẳn không chỉ là để cho mình giống như Lưu Trương có cái dặn dò. Dương Bình Quan, nghĩ cách thu hoạch được Dương Bình Quan thủ quan quyền lực. Nơi đây tại quân ta có ý nghĩa trọng yếu, nếu có thể cầm xuống cái này liên quan, chính là Tào Tháo đại quân chạy đến, cũng chỉ có thể nhìn Quan Hưng thán. Lưu Nghị suy tư nói, ta sẽ gọi người đi giúp ngươi thủ quan, nếu Dương Bách đại quân chạy về, nghĩ cách phối hợp chiếm lấy binh quyền, sau đó ngăn cản con ngựa kia cực kỳ. Tào Tháo có thể tới hay không không biết, nhưng Lưu bị thực tế binh lực, hiện tại chỉ có 1.5 vạn, giống như Nam Trịnh binh lực không sai biệt lắm. Nhưng nếu như Dương Bách xuất quân hồi sư, đồng thời dẫn tới Mã Siêu, muốn đánh hạ Nam Trịnh liền khó. Nếu như có thể đem những này người ngăn ở Dương Bình Quan bên ngoài, thậm chí đoạt được binh quyền, này Trương Lỗ liền có thể từng chút một tới đối phó. Còn có thể lợi dụng Trương Lỗ, không ngừng hướng về Lưu Trương yêu cầu binh mã tiền thuế. Không biết, Dương Tùng do dự một chút, dò hỏi, tiên sinh muốn phái người phương nào giúp ta? Ngụy Duyên, Lưu Nghị nhìn xem Dương Tùng mỉm cười nói, có người này tương trợ, giữ vững quan thành cho là không khó a. Ngụy Duyên, Dương Tùng nghe vậy thở dài, trước kia lời nói, hắn không biết Ngụy Duyên bản sự, nhưng bây giờ à, Ngụy Duyên chi năng, Dương Tùng có cái đại khái hiểu biết, 2.000 phá 8.000, dựa vào hơn 2.000 người, tại Dương Nhâm vây công dưới, giữ vững miệng Dương mấy ngày lâu, không nói danh tiếng, đơn thuần bản sự lời nói, toàn bộ Hán Trung, chỉ sợ không người có thể cùng chống đỡ, tất nhiên không phụ tướng quân nhờ vả. Dương Tùng thở dài nói, bây giờ cũng không phải do hắn, Tự Gia huynh đệ vẫn còn ở trong tay người ta, lại nói hôm nay chính mình tới nơi này đầu hàng sự tình. Nếu Lưu Nghị có ý, cầm chính mình cho bán, Trương Lỗ nơi đó đều khó có khả năng buông tha hắn. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, tiên sinh mà lại quay về. Hôm nay chúa công là có thể đến, ta sẽ mời chúa công trì hoãn công 7 ngày, hy vọng bá niệm tiên sinh chớ làm ta thất vọng. Lưu Nghị mang trên mặt mỉm cười, ngữ trọng tâm trường nói, 7 ngày sau, Lưu bị chủ lực nhân mã cơ bản liền đến đủ, nhưng nhà mình bên này hư thực cũng không thể gọi Dương Tùng biết. Người này cũng không phải cái gì hàng tốt, trời mới biết biết rõ ràng phía bên mình hư thực về sau, Dương Tùng sẽ có phản ứng gì? Dương Tùng chỉ có thể giống như Lưu Nghị thi lễ, mang theo chính mình tùy tùng, cáo từ rời đi. Tiên sinh, người này có thể tin hay không? Dương Tùng sau khi đi, Quan Bình cùng Hoàng Trung đi vào Lưu Nghị bên người, nhìn xem Dương Tùng phương hướng rời đi, nhíu mày hỏi, con hàng này thực sự không giống rất có thể đủ đáng tin bộ dáng. Chỉ ít trước mắt là có thể tin. Lưu Nghị gật đầu nói, lại không có thể người, luôn luôn chút mình muốn thủ hộ đồ vật. Đối với Dương Tùng tới nói, cái kia huynh đệ chính là hắn phải bảo vệ đồ vật. Phía bên mình lại có chút ít chỗ tốt, không lo người này không giúp đỡ. Về phần sau cùng xử trí như thế nào? Đó là Lưu bị sự tình, hắn vừa rồi cũng không có hứa hẹn bất cứ chuyện gì. Văn Trường hắn, Quan Bình nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị, Ngụy Duyên không phải tại Miện Dương sao? Ta hôm qua đã thư tín để cho hắn trở về, Miện Dương đã mất đại dụng, lại nói Văn Trường trong tay bây giờ cũng chỉ thừa 300 tướng sĩ. Chẳng trở về đi phối hợp này Dương Tùng đoạt quan, một tòa Dương Bình quan có thể chống đỡ 10 tòa Miện Dương. Lưu Nghị cười nói, Dương Bình quan là Hán Trung môn hộ, mà Miện Dương chỉ có thể coi là khoảng cách Nam Trịnh không xa tiểu huyện thành. Nhân khẩu, tư nguyên, giao thông đều không thể cùng Dương Bình quan so sánh. Miện Dương bị chiếm cứ, Trương Lỗ có lẽ sẽ không để ý. Nhưng nếu Dương Bình quan bị đoạt lời nói, chỉ sợ Trương Lỗ chính mình cũng ngồi không yên. Tiên sinh thế nhưng là đã sớm ngờ tới này Trương Lỗ lại phái Dương Tùng đến đây. Hoàng Trung hiếu kỳ nói, ta biết cái giám. Lưu Nghị trong lòng oán thầm nói, hắn chỉ là suy đoán Trương Lỗ khẳng định sẽ trì hoãn thời gian. Về phần Dương Tùng, tại hôm nay trước đó, hắn thậm chí cũng không biết Dương Tùng cùng Dương Bách ở giữa quan hệ. Làm sao có khả năng tính tới? Tuy nhiên lời này nếu nói đi ra lời nói, bị hư hỏng chính mình hình tượng, cho nên Lưu Nghị chỉ là làm ra cao thâm mặt chắc thái độ. Mỉm cười nói, không thể nói, không thể nói. Hoàng Trung cùng Quan Bình một mặt khâm phục nhìn xem Lưu Nghị. Hoàng Trung cười nói, nếu việc này năng lượng thành, thì Nam Trịnh nhưng phải vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.